Toàn trí độc giả sinh sông, P1, chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đàm phán với Bi-hyung kết thúc và thẩm phán thúc giục tôi nếu xong rồi thì mau quay về đi. Thẩm phán lại lơ đãng nhìn chằm chằm vào chai rượu của tôi. Có vẻ như anh ta chưa uống đủ. Chờ đã, anh ta nói rằng Hades và Persephone không có mặt ngay bây giờ. Này, ngài thẩm phán, một điều nữa thôi, ta không biết giờ là gì, nhưng tôi sẽ cho anh cả cái chai. Đôi mắt của thẩm phán lóe lên trước lời nói của tôi. Hãy đưa tôi đến Tartarus một lần nữa. Không có thời gian nên tôi đi nhanh xuống Tartarus và sau đó vội quay lại. Chỉ là một thời gian ngắn nhưng thẩm phán đã say. Vậy ngươi đã xong chưa? Rồi, Hades và Persephone vắng mặt là một cơ hội cho tôi. Tôi chỉ đưa ra một chút thông tin nhưng tôi biết Kim Namun, chỉ điều đó thôi đã tạo nên sự khác biệt lớn. Tôi mong chờ Gigantomachia sẽ đến vào một ngày nào đó. Có một tin nhắn mà nữ hoàng để lại. Nữ hoàng, đúng, ta sẽ tường thuật lại cho ngươi. Thẩm phán lặp lại những lời của Persephone bằng một giọng sâu sắc. Hóa thân Kim Doka, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ một cách rất thú vị. Nhiều tinh vân trong Starstream hiện đang quan sát ngươi. Và nhiều người trong số họ thù địch với ngươi. Trên thực tế, kịch bản này đã thu hút quá nhiều sự chú ý từ các chòm sao. Ngươi nên chuẩn bị đi. Tôi có một chút lo lắng sau khi nghe điều này. Điều này có liên quan đến sự vắng mặt của Hades và Persephone không? Phản ứng từ các chòm sao lớn khác đã giảm đi đáng kể một thời gian trước. Đặc biệt, Uriel. Uriel là một phần của tinh vân. Eden, chòm sao, tù nhân của vòng kim cô. Cảm thấy tiếc nuối. Chòm sao, kẻ mưu phản bí mật, đang an ủi, tù nhân của vòng kim cô, những người này vẫn ở đây. Vậy thì tốt thôi, tôi gật đầu, không có gì phải lo lắng về nó bây giờ. Điều quan trọng là xây dựng câu chuyện của tôi. Một số tinh vân có thể coi thường tôi như Persephone đã nói, nhưng không phải tất cả mọi người. Có một cơn gió xoáy ở đằng xa và tầm nhìn của tôi dần thay đổi. Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở lại. Doka SC. Có một sự căng thẳng lạ lùng trong giọng nói. Tôi đánh vào má để tỉnh táo lại. Sau đó, tôi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Lee Huyên Sung và hỏi. Chuyện gì vậy? Những người xung quanh chúng tôi đang xôn xao. Lee Ji-he và những người khác đều tập trung xung quanh một chỗ. Trong không khí, dấu vết của một không gian méo mó đang xuất hiện. Một cổng thông tin, đó là con đường mà tôi và những người bạn đồng hành đã đi qua. Tại sao nó lại mở? Kịch bản vẫn chưa kết thúc. Lee Huyên Sung giải thích, nhóm thứ hai của Hàn Quốc đã xuất hiện. Nhóm thứ hai, họ đến bây giờ, tôi không thực sự chắc chắn. Có cảm giác rằng nhóm thứ hai đã đến quá muộn. Thường thì nhóm thứ hai xuất hiện sau nhóm thứ nhất một tuần. Nhưng lần này việc bổ sung nhân sự không diễn ra cho đến khi kịch bản kết thúc. Nó khác với Nhật Bản, nơi có nhóm thứ ba được triển khai ngay lập tức. Lee Huyên Sung và tôi đi về phía cổng. Ahazoshi, lối này. Tôi đi theo hướng giọng nói của Lee Ji-he và sau đó một người đàn ông xuất hiện từ cánh cổng. Toàn thân anh ta đen như than, như thể anh ta đã bị đốt cháy khắp người. Ohhh, người đàn ông này là một người mà tôi biết. Tôi hỏi với vẻ mặt kinh ngạc. Jung Min-sop SC, chuyện gì? Jung Min-sop, anh ấy là một trong số ít độc giả đã đứng về phía tôi khi tôi chiến đấu với các nhà tiên tri. Tôi nghĩ anh ấy đã chết sau cuộc chiến của các vị vua vì tôi đã không nhìn thấy mặt anh ấy trong một thời gian. Tại sao anh ấy lại ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lee Seo-hwa xuất hiện và bắt đầu chữa trị cho Jung Min-sop. Tuy nhiên, đã quá muộn. Vào phút cuối, Jung Min-sop bắt gặp ánh mắt tôi và lẩm bẩm về phía tôi. Đờ đừng, quay lại, đó là những lời cuối cùng của Jung Min-sop. Bạn đã bảo vệ hòa bình của vùng rất hòa bình. Một sợi dây khổng lồ đang tỏa sáng trên không trung, vẫn còn đó không khí lễ hội nhưng biểu hiện của các thành viên đã khác. Lee Ji-he bối rối hỏi, cái quái gì thế này? Đó là một tình huống mà kịch bản không hoàn toàn khép lại nên không có gì lạ khi các thành viên nhóm tiếp theo được điều đến. Tuy nhiên, nhóm tiếp đã bị thương ngay từ đầu. Có trường hợp như thế này ở nhóm Nhật Bản không? Asuka Zen lắc đầu trước câu hỏi của Lee Huyên Sung. Có lẽ họ đã bị tấn công bởi thứ gì đó khi băng qua cổng. Điều đó có thể không? Cũng có những loài sống trong cổng. Tuy nhiên, dựa trên ký ức của tôi, điều đó đã không xảy ra trong kịch bản lần này. Sau đó Lee Ji-he đưa ra ý kiến của mình. Có lẽ những người còn lại đang chiến đấu với nhau. Tôi không muốn chấp nhận điều đó nhưng đó là điều hợp lý nhất. Asuke Ze gật đầu và nói thêm, không có ngai vàng tuyệt đối ở Hàn Quốc. Đúng, vậy thì điều này không có khả năng xảy ra. Nhật Bản hiện đang ở trong tình trạng tương tự. Ở những quốc gia không bị ảnh hưởng bởi ngai vàng tuyệt đối, những người lãnh đạo của một nhóm thường thay đổi. Theo như tôi biết, điều này đã xảy ra một vài lần trong con đường sinh tồn. Tình huống này là một chút ngạc nhiên. Đó vẫn là giai đoạn đầu của kịch bản. Nếu những người cô lập kết hợp với nhau, sức mạnh của họ vẫn chưa đủ cao. Hơn nữa, Seon đã chuẩn bị một kế hoạch dự phòng. Có Yusaga, Jung Hyun và mẹ tôi, vô lang thang. Không thể có một nhóm lãnh đạo mới nếu họ còn ở đó. Những ánh mắt lo lắng của mọi người xuất hiện. Có lẽ, không thể nào, không ai trong nhóm thứ hai đến. Chỉ có Jung Min-sop đến và anh ấy đang trong tình trạng hấp hối. Thậm chí còn có thông báo. Đừng quay lại, tôi có thể đoán ra một vài khả năng nhưng chúng ta không thể biết chắc chắn trừ khi chúng ta quay trở lại. Anh ta xuất hiện từ khi nào? Yu Jong-hyuk nói bên cạnh tôi. Tôi gật đầu trước lời nói của anh ta. Anh nói đúng, hãy quay lại và kiểm tra nó. Sau đó, thông báo kịch bản đã được nghe thấy. Tiền thưởng bổ sung cho những người đóng góp chính đã đến. Những người đóng góp chính, Kim Do-ka, Yu Jong-hyuk. Cuối cùng, phần thưởng kịch bản chính đã đến. Bạn có muốn kiểm tra danh sách phần thưởng không? Tôi gật đầu. Danh sách phần thưởng. 1. Quạt gấp sóng mặt trăng. Cấp SSS. 2. Kiếm rồng xanh. Cấp SSS. 3. Vòng tay của vua pháp thuật. Cấp SS. 4. Lựa chọn của một trong các kỹ năng loại A sau đây. Có tổng cộng 4 phần thưởng. Danh sách phần thưởng khá nhiều vì kịch bản rất khó khăn. Các vật phẩm như quạt gấp sóng mặt trăng và kiếm rồng xanh sẽ thể hiện sức mạnh tương đương với vật phẩm sao sau khi chúng được tăng cấp dần dần. Sẽ không có thiệt hại. Ngoài ra, còn có vòng tay của vua pháp thuật. Đây là một vật phẩm tốt để có thể chống lại các phép thuật sơ cấp và trung cấp từ những người trở về dựa trên phép thuật. Tuy nhiên, tôi đã lấy được thanh kiếm cắt cỏ và hai món đầu tiên không mấy có lợi. Chiếc vòng tay của vua pháp thuật rất hấp dẫn nhưng giá trị đã giảm trừ khi tôi gặp một người trở về. Như vậy, câu trả lời đã được định ngay từ đầu. Tôi sẽ chọn lựa chọn thứ tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một danh sách các kỹ năng hiện ra trước mặt tôi. Lý do tăng điểm là do các kỹ năng xuất hiện chủ yếu thuộc hệ Murim. Biểu hiện của Nature New Fit, Smogang Suốt, Tai Chi Blur Palm, có những kỹ thuật của trường phái Thiếu Lâm hay những kỹ thuật nổi tiếng như 24 kiếm pháp hoa mai. Mỗi một kỹ năng tôi đều muốn nhưng tôi chỉ có một sự lựa chọn. Vì vậy, tôi phải cẩn thận. Như tôi đã đề cập lần trước, bất kể cấp độ của kỹ năng là bao nhiêu, một số kỹ năng rất khó đạt được. Sẽ có cơ hội nhận lại kỹ năng Murim nhưng nếu tôi bỏ lỡ cơ hội này, có một kỹ năng tôi sẽ không bao giờ có được. Ví dụ, kỹ năng hạng A, của vùng đất hòa bình. Tôi sẽ chọn kỹ năng hạng A, thu nhỏ. Lee Ji-hye nhìn thấy sự lựa chọn của tôi và hét lên. Ahatsoshi, chú bị điên à? Tại sao? Tại sao chú lại chọn một thứ như vậy? Việc thu nhỏ lần này chưa đủ mệt à? Thà rằng chú chọn kiếm rồng xanh và đưa nó cho tôi. Lee Hyun-sung cũng có vẻ ngạc nhiên. Những đứa trẻ không quan tâm và đang chơi với nhau. Mặt khác, những người tí hon ở đây cảm động một cách kỳ lạ. Họ có thể nghĩ rằng tôi chọn kỹ năng này để ghi nhớ họ. Bây giờ phần thưởng đã kết thúc, đã đến lúc quay trở lại. Tôi chắc rằng các bạn đã trở nên gắn bó với nhau nhưng hãy nói lời tạm biệt. Dokkaebi đưa ra một thông báo và sau đó một cánh cổng khổng lồ xuất hiện trên không trung. Guillermium và những người tí hon tập trung xung quanh chúng tôi. Cẩn thận nhé, cảm ơn mọi người, tôi chắc chắn sẽ nhớ đến các vị. Những con người nhỏ bé đã hát vang bài ca tạm biệt chúng tôi. Asuka Zen đỏ mắt, nhóm người Nhật Bản cũng biến mất trong cổng. Thành viên của tôi là những người cuối cùng rời đi. Bài ca của người tí hon vẫn tiếp tục. Tôi tiếp tục nghe và nghe thấy một số câu hát. Người đã cứu vùng đất hòa bình. Tên của anh ấy, không phải là Dokuza, Do-ka, ồ, đó là Do-ka. Chết tiệt, lời bài hát này là gì đây? Các sinh vật của vùng đất hòa bình được liên kết với truyền thuyết của bạn. Có thể xem thành tích này sau khi trở thành một chòm sao. Trên đỉnh tháp chuông, tôi có thể thấy Kyrgios đang nhìn tôi. Tôi đã nghĩ anh ta sẽ thực hiện đủ loại đe dọa sau khi kịch bản kết thúc, nhưng anh ta chỉ lặng lẽ quan sát. Asuka nói với tôi nghĩ anh ấy đánh giá cao anh. Ha, đó chỉ là một cảm giác. Tôi không biết tại sao. Asuka Zen cười với tôi. Tư cách người sáng tạo của cô ấy có thể bị mất, nhưng tác giả vẫn là một trong những độc giả. Hãy sống sót và gặp lại nhau, người Hàn Quốc. Asuka Zen cúi đầu và biến mất trong cánh cổng. Sau đó chúng tôi cũng bước vào. Tầm nhìn của tôi quay cuồng và khi tôi tỉnh lại, chân tôi đang chạm đất. Tôi không quá chóng mặt vì tôi đã từng trải qua nó một lần. Kịch bản chính đã kết thúc. Khung cảnh của Seoul lọt vào mắt tôi. Tôi nhìn quanh và Yoo Jong Hyuk là người duy nhất đến cùng nơi với tôi. Chúng tôi có thể vào cùng một cổng nhưng các lối ra là khác nhau. Tuy nhiên, tại sao tôi lại ở với người này? Kim Do-ka, di chuyển mau. Khoảnh khắc Yoo Jong Hyuk nói, mặt đất nơi chúng tôi đang đứng nổ tung. Những viên đạn ma thuật bay qua đã biến khu vực này thành một mớ hỗn độn. Là vua tối cao, đừng sợ, bắn, dù sao thì họ cũng không cùng phe. Bỏ qua vua tối cao và đi tìm vua vô sát. Theo một cách nào đó, đó là một cuộc tập kích được chuẩn bị sẵn. Hàng chục người tập trung sau những đám mây bụi. Thoạt nhìn, họ có rất nhiều thiết bị và có nhà tài trợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ có phải là hóa thân của các tinh vân khác như Persephone đã cảnh báo với tôi không? Câu trả lời vẫn chưa được biết. Hắn không thể giết bất cứ ai. Có một hình phạt nếu hắn ta giết người. Do đó, đừng chần chừ. Có khả năng hắn đã thu thập đủ điểm và sẽ hồi sinh trở lại. Đừng bỏ lỡ thời điểm hồi sinh và giết hắn. Thông tin đó bị dò dỉ khi nào? Họ thậm chí còn biết thông tin của vua vô sát. Sau một lúc, người dẫn đầu của họ xuất hiện trong lớp bụi. Kim Do-ka, bỏ vũ khí xuống và đi về hướng này. Tôi nghe thấy tiếng của anh ta. Khi họ đến gần hơn, hình dáng trang bị của họ trở nên rõ ràng. Mỗi người đều mang trang bị hạng A và chỉ số tổng thể của họ khá cao. Họ không bị đẩy lùi bởi nhóm người lang thang mà mẹ tôi dẫn đầu. Những người này đến từ đâu vậy? Trưởng nhóm cười khẩy với tôi như thể mọi chuyện đã kết thúc. Tôi mỉm cười với anh ta và hỏi, anh lấy thông tin của tôi ở đâu? Anh định làm gì? Tôi sẽ cho anh biết rằng có một phần trong đó là sai. Gì? Vẹn tín được kích hoạt. Vẹn tín được rút ra và ngay lập tức chém về phía tên thủ lĩnh và những người đang vây quanh tôi. Cách chương.